Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 494, biến đổi ngầm giáo dục. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Trần Trường Hà cặp mắt mở to, định tiến lên cứu trợ, nhưng là, hắn cách kia Hàm Yên chỗ vị trí, quá mức xa xôi, căn bản là ngoài tầm tay với, nếu ai dám lấn đồ nhi ta, ta chính là tan xương nát thịt, cũng phải lấy ngươi tánh mạng. Trần Trường Hà hét lớn một tiếng, thân hình chợt lóe, đã là đang ở trăm trượng ra ngoài, xông thẳng tới, muội ư. Hợp lực phá thần Phật trưởng, Hàm Yên sửng sốt một chút công phu, kia che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng óng, đã là ầm ầm đè xuống, mà đang ở này đúng lúc chỉ mành treo chuông, một đạo giống như chuông bạc thanh âm, ở nàng bên tai đột nhiên vang lên, chẳng biết lúc nào, Đông Phương Nhược Linh đã xông vào trước người của nàng, trong tay phù văn lóe lên. Một cái to lớn linh lực quang lưới, trong nháy mắt ngưng kết mà ra, trong nháy mắt liền bao phủ cái kia to lớn kim sắc Phật trưởng. Hết thảy các thứ này, tới quá nhanh, Hàm Yên căn bản cũng không có phản ứng kịp, tự nhiên cũng là không có xuất thủ. Ở đó quang lưới bao phủ bên dưới, kia bàn tay lớn màu vàng óng, cũng là có chốc lát dừng lại, ở nơi này trong đó khe. Đông Phương Nhược Linh trực tiếp kéo Hàm Yên ngọc thủ, hai người song song cấp tốc lui về phía sau, khó khăn lắm tránh ra kia trực tiếp vỡ nát quang lưới. Hùng hăng vỗ xuống to lớn trưởng ấn, âm, nổ lớn, vang vọng đất trời, phía dưới chu vi mấy trăm dặm hư không, trực tiếp bị đánh thành một cái to lớn lỗ đen, thâm thúy mà u ám, giống như đáng sợ ác ma miệng khổng lồ. Cùng lúc đó, Trần Trường Hà cũng là chạy tới hai người bên người, đem hai vị người đẹp, hộ ở sau lưng, xa xa nhìn một đòn không trúng, mặt đầy như đưa đám bạch trạch thiên tôn, đằng đằng sát khí, Hàm Yên nhìn một cái kia trong hư không, bị một trường trực tiếp đánh thành to lớn lỗ đen không gian. Không khỏi sống lưng lạnh cả người, trong lòng rất là phức tạp, thử nghĩ. Bá đạo này dị thường một trường, nếu như trực tiếp vỗ vào trên người mình, kia sẽ là hậu quả gì? Trước nổ tung ở trời cao chi trung Nam Hành cung sọ diên thân. Chính là ví dụ, có lẽ một trường bên dưới, trong tam giới, liền lại cũng không có đan thanh thánh thủ đồ Hàm Yên tiên tử tồn tại. Cũng rút lui, nhanh, bạch trạch nhìn mặt đầy sát khí Trần Trường Hà, đã minh bạch. Cơ hội tốt đã bỏ qua, bây giờ không đi, một trận huyết đấu, không thể tránh được, mà ở trong tam giới nhân vật truyền kỳ, đan thanh thánh thủ Trần Trường Hà trong tay, là không có gì quả ngon để ăn. Bạch trạch bóng người chợt lóe, cắn răng một cái, trực tiếp biến mất ở trong hư không, mà kia trong tầng mây bát đại kim cương đám người, cũng đều không có chốc lát dừng lại, sau đó đi. Mây mù tán, gió nhẹ quất vào mặt, ánh mặt trời, lần nữa chiếu cố đại địa, đan thanh giới bên trong, cây xanh, hoa hồng, giường cột chạm trổ, mái cong lưu ly, từng cái hoàn hảo khôi phục, chỉ có kia từng cái tóc tai bù xù đệ tử, chiêu cáo đến trước ở phương thiên địa này giữa, phát sinh qua một trận chấn cổ thước kim cấp bậc cao chiến đấu cùng kiếp nạn. Ta, chấm ngoặc kép, Hàm Yên cư sĩ mặt đẹp đỏ ửng như mây, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chạm được rồi Đông Phương Nhược Linh kia sáng ngời trong suốt hai con ngươi. Lần nữa muốn nói lại thôi, giống như một cái làm chuyện sai tiểu đồ đệ một dạng mặt đầy xấu hổ. Nhân không việc gì, so cái gì đều mạnh, muội muội không nên khách khí, trước ngươi không phải là cũng giúp qua ta sao? Đông Phương Nhược Linh đem Hàm Yên một cái tay khác, cũng nhẹ nhàng kéo, cùng giữ tại hai tay mình bên trong, khẽ mỉm cười, nhẹ nói đạo, mà Trần Trường Hà, vẫn không có xoay người. Trong hai mắt có nồng nặc vẻ lo âu, chậm rãi lộ ra, nguy cơ đã giải, các ngươi rút lui trước, ta lại phòng thủ chốc lát. Thanh âm chậm rãi bay ra, mang theo hắn đặc biệt tự tính. Như vậy thanh âm sẽ để cho bất kỳ một cái nào thế gian nữ tử điên cuồng, nhưng là chỉ có Đông Phương Nhược Linh có thể nghe ra hắn trong thanh âm giấu giếm khẽ run. 8 năm không thấy, tương tư có thể đoạn trường, tiếc rằng vạn chúng nhìn chừng chừng. Hàm Yên lại sinh lòng ghen tị, vừa mới giải trừ, sao có thể nhô lên cao đẹp đẽ tình yêu. Ừ, coi chừng một chút. Đông Phương Nhược Linh nhẹ nhàng gõ đầu, nhìn như vô tình lưu lại mấy chữ, sau đó ôm Hàm Yên vai, nhìn như dị thường thân mật cấp tốc lướt xuống. Tại hạ phương 10 dặm trong rừng mai, lập ở thân thể, Lưu sư phụ một mình hắn ở trên không, sẽ không có nguy hiểm chứ? Giờ phút này Hàm Yên trong lòng đã sáng tỏ thông suốt, trước không thích cùng ghen tị cũng trực tiếp giảm đi hơn nửa, nhẹ giọng hỏi, nhìn hắn tràn đầy tự tin dáng vẻ, hẳn không có vấn đề. Đông Phương Nhược Linh trả lời, nhưng hai mắt nhưng là không tự chủ được lần nữa nhìn một cái trời cao 4 chu vân quyển vân thư. Tâm hay lại là ping ping, giống như hươu chạy, nhảy không ngừng. Tiểu Tuệ Minh cũng là xa xa nhìn kia trong cao không vĩ đại cao ngất bóng người, trong lòng ngũ vị tạp trần, vô cùng kích động. Hôm nay một kiếp cũng là để cho hắn hiểu được thiên địa nhân tam giới, còn có cha Mặc Họa Đan thanh giới, cũng không phải là liền đại biểu này mịt mờ thương vũ bên trong toàn bộ cao cấp sinh linh cùng chí cường lực lượng, mà kia cực kỳ xa xôi mà thâm thúy viễn không, còn có rất nhiều nổi danh hoặc không biết tên giới vực cùng cường giả, mà bọn họ tu vi càng kinh khủng hơn, sinh mệnh trạng thái cũng là thuộc tính khác nhau. Trong lúc nhất thời căn bản là khó mà hiểu, mà giờ khắc này hắn là như vậy thật sự biết cha vĩ đại, cảnh giới thông thiên triệt địa, mà trí tuệ càng là trên đời khó tìm. Chủ yếu nhất là hắn đủ tỉnh táo, vô luận là từ lúc nào hắn đều sẽ không để cho chính mình suy nghĩ bị ngoại giới quấy nhiễu. Ở tối trong thời gian ngắn nghĩ ra hữu hiệu nhất phương án giải quyết tới ứng đối đối mặt khó khăn này, cũng là để cho hắn mơ hồ cảm thấy cùng cha thân có thể trở thành trong thiên địa đương thời họa đạo tu luyện có thể trở thành đệ nhất nhân có mạc đại quan hệ. Thử nghĩ, một cái đủ tỉnh táo nhân, một cái không thôi vật hỉ không thôi kỷ bi, cư nhất giới giới chủ, là buồn đem dân, cư đứng đầu một nhà, là buồn vợ con, núi đồi sụp đổ trước mà không sợ hãi, ngọn lửa đốt với thân mà không giận nhân, còn có cái gì lực lượng có thể đánh bại hắn? Mà tu luyện họa đạo không phải là yêu cầu như vậy tư chất người sao? Trong lúc vô tình, Tiểu Tuệ Minh bắt trước Phật tâm chung, lại có một cánh cửa đang chậm rãi mở ra, không phải là cảnh giới tăng lên, thắng tu vi tăng vọt, đó là một loại biến đổi ngầm giáo dục mà thu được sinh mạng thể nghiệm cùng lĩnh ngộ. Cha, người yên tâm, ta Tiểu Tuệ Minh ở chỗ này thế, tương lai ta cũng phải trở thành giống như ngươi đại anh hùng, đại hào kiệt, là một cái có thể cấp cho trong thiên hạ người sở hữu cảm giác an toàn nhân. Tiểu Tuệ Minh xa xa, nhìn xa như vậy không yên lặng cao vút Trần Trường Hà, hung hăng cắn một cái nha, âm thầm nói, mà một khắc kia đứng ở trong rừng mai còn lại tất cả đệ tử, tất cả đều là trong hai mắt tràn đầy kính nể cùng cảm kích. Bọn họ âm thầm vui vẻ yên tâm, có thể đi theo như vậy một vị để cho tam giới cũng bị run rẩy nam nhân. Sau này trong 5 tháng, chính là vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tất cả đều là sẽ không tiếc. Bất quá, mọi người ở đây cũng lòng tràn đầy kích động ngắm nhìn viễn không lúc kia ở trong cao không Trần Trường Hà, cũng là động. hắn trong hai mắt, thần quang sáng quắc, đột nhiên bắn ra lưỡng đạo trùm sáng đáng sợ. Một đạo đen nhánh, một đạo trắng tinh, dội thẳng bầu trời, ẩn trong cao không từng cái cự đại tinh thần. Đột nhiên hiện ra mà ra, lại bắt đầu ở đó lưỡng đạo trong con mắt, chậm rãi bắt đầu di động mỗi người phương vị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.